Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 120, mục đích. Đúng rồi, ta nhớ được phía trước có nói qua muốn kiểm tra một chút giường của mình. Mark San đem bình thủy, tinh để lên bàn, sau đó đi đến bên giường. Hắn đem chăn xốc lên, tiếp theo đem ga giường lấy ra. Màu đậm nệm xuất hiện tại trước mắt mình. Mặt ngoài nhìn không ra, cần dùng tay chạm đến khả năng biết. Mark San đưa bàn tay đặt lên giường. Không có, chỉ là phổ thông nệm mà thôi. Đúng, phía dưới đâu? Lúc này, lam sắc chân châu Hào đột nhiên lắc lư một cái. Giống như bị cái gì vật nặng va chạm đồng dạng. Ta nhớ được lam sắc chân châu Hào hiện tại hẳn là tại trở về càng. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, cho dù là trở về càng, cũng là thông qua quấn một vòng tròn lớn đến chuyển hướng, mà không phải thông qua gia tăng hỏa lực đến cưỡng ép chuyển hướng. Bởi vì dạng này quá nguy hiểm. Mark San nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên lan lộn. Đây là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Ta nhớ được Hon nói qua, tại ánh trăng trầm mặc đêm, tàu ma sẽ xuất hiện tại sóng lớn mãnh liệt trên biển. Hiện tại tình huống này, trong truyền thuyết tàu ma rốt cục muốn xuất hiện sao? Mark San đem nệm lấy ra. Lần này, xuất hiện tại trước mắt hắn không còn là phổ thông thông ván giường. Tại cái giường này trên bảng còn có một cái kỳ quái đồ án. Đáng lưu ý chính là, vẽ ra này một đồ án sử dụng nguyên liệu là máu tươi. Không xong, Mark San tra sứ, lại, chấm ngoặc kép, Robert đi tới Mark San cửa phòng. Trong tay hắn còn cầm ngọn đèn cùng một cái chưa đốt bó đuốc. Hiển nhiên đã đem này nọ chuẩn bị kỹ càng. Đang định dùng hỏa đi đốt Jenny trong phòng màu đen côn trùng. Thế nào? Mark San quay đầu hỏi. Lại chết người rồi. Mark San cha xứ, ngươi đang làm cái gì? À, đúng. Ta nhớ được ngươi đã nói muốn xem xét giường của chúng ta có phải là cũng có vấn đề. Robert trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi xem sao? Không có. Robert lắc đầu. Đúng rồi. Lại có một tên lữ khách chết rồi. Là Kelly. Chấm ngoặc kép. Kelly. Ta nhớ được nàng không có gì đặc biệt địa phương. Cũng không cùng ta tiếp xúc qua. Mark San nhớ lại một cái Kelly nơi ở. Hắn tại leo lên lam sắc chân châu Hào về sau. Có kế hoạch nhớ toàn bộ lam sắc chân châu Hào cấu tạo. Trừ một ít không cho vào địa phương bên ngoài. Đại bộ phận gian phòng tương đối vị trí đều nhớ rất rõ ràng. Kiểu chết đâu? Mark San nhíu nhíu mày. Một dạng, Robert nói. Trước tiên không quản những thứ này. Chúng ta xem trước một chút phòng ngươi giường có vấn đề hay không? Mark San trực tiếp đi ra ngoài. Không có giống như Robert chuẩn bị chính mình cái này chuẩn bị vật phẩm. Robert theo sát sau lưng Mark San. Đem cửa phòng mở ra về sau. Mark San cấp tốc đi tới Robert bên giường. Hắn thuần thục đem chăn cùng ga giường lấy ra. Tiếp theo, cũng có. Mark San nói một câu. Sau đó hắn quay đầu nói với Robert. Ta nhớ được ngươi sẽ mở khóa. Bên kia có hai cái trống không gian phòng. Cũng vào xem. Ây, ta mở khóa không phải là vì làm loại sự tình này à. Robert đối Mark San sai sử hạ nhân khẩu khí có chút bất mãn, chẳng lẽ là vì chui vào thiếu phụ gian phòng sao? Mark San không có nhìn Robert, trực tiếp đi ra ngoài. Mark San cha xứ, ngươi không nên nói lung tung, ta cũng không phải dạng này người. Hiển nhiên, Robert giải thích không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, hai gian phòng trống đều kiểm tra xong. Sẽ là ai? David, Paman còn là Ken, hoặc là Douglas? Mark San tựa ở bên tường. Thế nào, Mark San cha xứ, ngươi có ý nghĩ gì? Làm Robert thấy được này một ít giường đều bị động tay động chân về sau. Cũng rơi vào trong trầm tư. Ở này chiếc trên thuyền có thể làm được điểm này chỉ có mấy người. Chỉ là, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Vì tiền, còn là chỉ là vì đơn thuần sát hại chúng ta. Hung thủ động cơ cùng lép đồng dạng. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Mark San ngón tay đang không ngừng gõ vách tường. với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp theo, gõ tiếng đột nhiên đình chỉ. Thì ra là thế, nếu như là người ngoài cuộc, có lẽ liếc mắt một cái thấy ngay mục đích của đối phương. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thế nào? Mark San cha xứ, Robert thấy được Mark San biểu lộ có rất lớn biến hóa. Thế là lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, chỉ là ta nghĩ ta rốt cuộc biết vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ác ma muốn làm gì. Hắn cũng không chỉ là nhằm vào ta một người. Mục tiêu của hắn là chỉnh chiếc lam sắc chân châu hào bên trên người. Tất cả mọi người là nó con mồi. Mark San thở dài. Bắt đầu đi, ta không biết rõ. Robert cùng sau lưng Mark San. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi nhìn thấy 6 ngôi sao đồ án sao? Mark San nhàn nhạt hỏi một câu. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta chỉ nhớ không có kém như vậy. Robert nói sau một câu thời điểm nhấn mạnh. Nếu như cái này 6 ngôi sao đồ án có thể tại bất luận cái gì địa phương có tác dụng. Vậy đối phương tại sao phải thiết trí nhiều như vậy? Đến mức cơ hồ muốn tại sở hữu gian phòng đều thiết trí một cái. Có cái tiền đề này. Chúng ta có thể xác định một điểm. 6 ngôi sao tạo thành ma pháp trận. Tạm thời xưng hô như vậy. Có thể tác dụng phạm vi vẻn vẹn chỉ ở ma pháp trận này nội bộ cùng phụ cận. Nếu như chúng ta muốn đem ma pháp trận này tác dụng phạm vi tăng lớn đâu? Mark San đem vấn đề vứt cho cùng ở sau lưng mình Robert. Đương nhiên là đem cái này 6 ngôi sao ma pháp trận họa được lớn một chút. Dùng một cái biện pháp khác cũng được. Chính là nhiều thiết trí mấy cái cỡ nhỏ 6 ngôi sao ma pháp trận. Robert nghĩ nghĩ, vì cái gì không thể kết hợp lại đâu. Mark San tiếp nhận Robert, nếu như tại mấy cái mấu chốt điểm thiết trí 6 ngôi sao ma pháp trận. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là dạng này cũng không thể cấu thành cỡ lớn 6 ngôi sao ma pháp trận đi. Cũng không phải trên trời chòm sao. Có thể trong đầu gia tăng liên tuyến. Robert phản bác, cho nên mỗi cái gian phòng mới sẽ. Ngươi có thể nhớ lại một cái. Jenny phụ mẫu tử vong gian phòng. Cũng chính là ta nguyên lai ở gian phòng vị trí. Tiếp theo là phòng xưng tội vị trí. Sau đó là Edward gian phòng vị trí. Cuối cùng, Kelly gian phòng vị trí. Mark San không cùng Robert tranh luận. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì không tính cả Jenny? Mark San hít sâu một hơi. Ta nghĩ, Jenny sở dĩ không chết. Có thể là bởi vì nàng bản thân tính đặc thù, cùng nàng chỗ gian phòng không quan hệ. Nếu như ta phỏng đoán không sai, đối phương làm hết thảy tất cả. Mục đích quan trọng nhất chính là vừa rồi ta nói có thể bao quát toàn bộ lam sắc chân châu hào 6. Ngôi sao ma pháp trận, chẳng lẽ còn có cái khác mục đích? Robert hơi kinh ngạc, đương nhiên là có, ta có thể khẳng định, giết ta nhất định là đối phương mục đích một trong. Điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này, phía trước xuất hiện một người thân ảnh. Hai người nhìn kỹ, vậy mà là David thuyền trưởng. Chỉ là, lúc này David thuyền trưởng phần lưng cắm một phen tam xoa kích. Máu tươi từ phần lưng chảy xuống, không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.